Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, khôi phục. Ngô, thật sự là kỳ quái. Bình thường bệnh nhân khôi phục nói ít muốn mấy tháng. Ngươi cái này hiện tại xem ra giống như đã không có vấn đề gì. Ha ha, thật sao? Có thể là bởi vì ta tố chất thân thể tương đối tốt. Cho nên so người khác khôi phục được mau một chút đi. Han Yu có chút tâm hư gãi đầu hướng ếch xanh. Bác sĩ cười cười. Trước đó bởi vì thật sự là chống quải trượng hành động không tiện. Mà Han Yu cũng nhớ tới chính mình còn có cái hệ thống hack. Cho nên liền dựa vào hệ thống bên trong cung cấp đồ vật gia tốc gãy xương khôi phục. Mà lại Han Yu sợ khôi phục quá nhanh để người chú ý. Còn cố ý khống chế một ít thời gian. Kết quả đến bệnh viện phúc tra thời điểm. Cái này tốc độ khôi phục vẫn là đem bác sĩ dọa sợ. Dù sao Han Yu cũng không có kinh nghiệm gì. Lần thứ nhất gãy xương cũng không biết người bình thường gãy xương muốn bao lâu mới có thể khôi phục. Được rồi, chỉ ít xem ra không có gì di chứng. Sớm một chút khôi phục đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Bác sĩ xem ra nhìn tư liệu về sau. Cũng đem Han Yu quy nạp tại cá thể khác biệt nguyên nhân. Cũng không có quá mức xoắn suýt về thời gian vấn đề. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Han Yu gặp bác sĩ không có truy đến cùng cũng là thở dài một hơi. Xem ra ngươi bây giờ hẳn là có thể bình thường đi bộ. Chỉ bất quá lý do an toàn không muốn làm quá kịch liệt vận động. Thích hợp rèn luyện liền tốt. Còn có chính là tiếp tục bổ sung một chút chất vôi chờ dinh dưỡng. Tương đương vô hại vô bệnh cảm giác thực tốt Không cần mượn nhờ quải trượng. Trực tiếp đi ra cửa bệnh viện Han Yu nhịn không được vui vẻ cảm thán một câu. Đúng vậy Wang Kun khỏi hẳn cũng quá tốt rồi. Cảm ơn ngươi còn muốn làm phiền ngươi tốn hao thời gian của mình theo giúp ta đến bệnh viện. Nghe được Kato, Megumi tiếng phụ họa về sau. Han Yu từ đáy lòng hướng đứng tại bên cạnh mình nữ hài biểu thị cảm tạ. Chính mình thụ thương trong khoảng thời gian này. Đối phương thường xuyên đến thăm viếng chính mình. Hơn nữa còn giúp mình rất nhiều bận bịu, đặc biệt là trường học phương diện sự tình. Mà lại hôm nay tại biết Han Yu muốn tới bệnh viện phúc tra thời điểm. Kato Megumi cũng chủ động đưa ra phải bồi chính mình tới. Đang suy nghĩ đến Aoyama Nanami muốn đi làm công. Yamada El bị biên tập giám thị lấy làm việc ra không được tình huống dưới. Han Yu cũng không có quá mức xoắn suýt đáp ứng đối phương. Cho nên hiện tại khôi phục về sau. Han Yu cảm thấy mình cần hảo hảo cảm tạ một chút Kato Megumi. Thế là Han Yu nghĩ nghĩ liền nói với Kato Megumi. Megumi, trong khoảng thời gian này thật sự là quá cảm tạ ngươi. Ta cảm thấy, vô luận như thế nào ta đều phải làm chút gì để báo đáp một chút ngươi. Không cần phiền toái như vậy. Chúng ta cũng coi là hảo bằng hữu. Wang Kun không cần khách khí như thế. Không, đây không phải khách khí không khách khí vấn đề. Ta chẳng qua là cảm thấy Megumi ngươi vì ta bỏ ra nhiều như vậy. Ta không cách nào yên tâm thoải mái đi hưởng thụ ngươi nỗ lực. Ta cảm thấy ta nhất định phải vì ngươi làm chút gì mới được. Han Yu lắc đầu, kiên định nhìn xem Kato Megumi nói. Thế nhưng là Wang Kun nói như vậy. Ta sẽ rất có gánh vác Kato Megumi trên khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra khổ não biểu lộ. Làm sao lại, muốn nói cũng là ta có gánh vác mới đúng chứ. Ta cũng còn chưa nghĩ ra muốn vì ngươi làm cái gì đây. Như vậy sao? Kato Megumi nghe được Han Yu lời nói về sau. Không khỏi lộ ra vẻ suy tư. Làm sao? Người nghĩ kỹ làm cái gì sao? Megumi. Han Yu nhìn thấy Kato Megumi biểu lộ về sau. Liền hướng hỏi, đã Wang Kun cũng chưa nghĩ ra làm cái gì lời nói. Vậy liền để ta nhân vật chính này biến thành càng thêm hoàn mỹ đi. Kato Megumi đình chỉ sau khi tự hỏi, đối với Han Yu lộ ra mỉm cười rực rỡ, Wang Kun nói muốn để ta trở thành nhân vật chính. Ta thế nhưng là đợi rất lâu đâu. Megumi tương đương Kato Megumi khuôn mặt nhỏ giống như gió xuân. Để Han Yu trong tim đóa hoa lặng yên nở rộ. Trong lúc nhất thời Han Yu say mê tại Kato Megumi trong tươi cười. Oang Kun, Kato Megumi gặp Han Yu đang ngẩn người. Liền nhịn không được tại Han Yu trước mắt phất phất tay. À, ta tại, ánh mắt bị ngăn cản về sau. Han Yu cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Ngơ ngác đáp lại một tiếng. Thật là, Oang Kun có đang nghe người ta nói chuyện sao? Kato Megumi nhìn xem Han Yu dáng vẻ. Có chút tức giận, lại có chút giống như là nũng nịu giống như hướng Han Yu nói. Có nghe. Megumi, người yên tâm, ta nhất định sẽ làm được. Han Yu nghe được Kato Megumi tra hỏi về sau. Vội vàng vỗ ngực hướng đối phương làm ra cam đoan. Sau đó lại có vẻ hơi chần chờ, bất quá loại chuyện này. Ta vốn là đáp ứng ngươi muốn làm đến. Vẫn là thay cái yêu cầu khác đi. Không cần. Kato Megumi lắc đầu, Han Yu-kun đem chuyện này làm. Tốt, ta liền rất vui vẻ. Thật sao? Ta minh bạch, Han Yu gặp Kato Megumi thái độ kiên quyết. Liền không nói thêm gì. Bất quá trong lòng lại âm thầm ghi xuống. Về sau nhất định phải tìm một cơ hội vì Kato Megumi làm chút gì. Vừa nghĩ tới nơi này, Han Yu liền lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu ở bản ghi nhớ bên trong nhớ. Miễn cho chính mình trí nhớ này lại quên mất. Oang Kun, đang lộng cái gì đâu? Kato Megumi tò mò nhìn chơi, điện thoại di động Han Yu hỏi một câu. Không có gì. Ngô, Onichichi kịch bản gốc chuẩn bị xong. Không biết Eriri làm cho thế nào? Đem Onichichi cuối cùng một phần kịch bản gốc chuẩn bị cho. Tốt cho Eriri gửi đi qua về sau. Han Yu duỗi lưng một cái. Sau đó liền nhớ tới Eriri. Trên thực tế, dựa theo Han Yu cung cấp kịch bản gốc đo tới nói, Eriri là không thể nào duy nhất một lần liền đem toàn bộ kịch bản nội dung đều vẽ ra tới. Đặc biệt là kịch bản còn tại Han Yu yêu hóa quá về sau. Cho nên Han Yu đoán chừng Eriri lần này triển lãm anime nhiều lắm là cũng liền ra trước mấy quyển. Nội dung, mặc dù như thế, nhưng là ra ngoài đem Yosuga Nosora muốn trở về sau đối với Eriri thua thiệt chi tình. Han Yu vẫn là tân khổ khổ đem Onichichi kịch bản gốc duy nhất một lần toàn bộ đều xếp tốt. Giao cho Eriri, dạng này Eriri lần tiếp theo triển lãm anime vẽ cái gì cũng có thể xác định. Chỉ ít Han Yu cảm thấy đang cùng Eriri hợp tác trong chuyện này. Mình có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Làm cái cá ướp muối. À tương đương không đúng. Utaha học tỷ nhìn ta chằm chằm. Sagiri nhìn ta chằm chằm. Kagurazaka tỷ tỷ nhìn ta chằm chằm. Còn muốn cho Kato Megumi làm trò chơi. Ta là làm không được cá ướp muối. Trực diện sự thật sau Han Yu không khỏi trong lòng lưu lại nước. Mát, bất quá Han Yu quyết định vẫn là trước liên lạc một chút Eriri lại nói. Eriri, vở thế nào? Tiến độ như thế nào? Không sai biệt lắm vẽ lên ngươi cung cấp kịch bản gốc 1/3 nội dung. Bất quá ta chuẩn bị đem bây giờ tại vẽ một quyển này vẽ xong liền tạm thời ngừng một chút. Dù sao vẽ xong nội dung đã đầy đủ. Có đúng không? Kia thật là vất vả ngươi. Đúng rồi. Quyển thứ nhất in ấn hàng mẫu hôm nay vừa vặn gửi tới. Ngươi muốn đến xem sao? Eriri nghĩ đến vở sự tình. Có chút cao hứng nói với Han Yu. Bất quá sau khi nói xong, Eriri liền ngây ngẩn cả người. Chính mình tại sao phải để Han Yu đến nhà mình? Thật sao? Vậy ta đi xem một chút tốt rồi. Vừa vặn chân cũng khá. Vừa vặn muốn đi ra ngoài đi vòng một chút đâu. Thật sao? Chúc mừng ngươi. Eriri nghe được Han Yu lời nói về sau. Có chút ấp úng đến đáp lại một chút đối phương. Eriri. Người thế nào? Han Yu nghe Eriri ngữ khí có chút kỳ quái. Liền hướng hỏi. Không có gì. Người hôm nay muốn đi qua thật sao? Đúng vậy à. Người không phải nói hàng mẫu đến nha. Ta vừa vặn cũng hướng nhìn xem. Han Yu thuận miệng nói. Kỳ thật Han Yu mục đích chủ yếu là đi xem một chút. Hàng mẫu sau khi ra ngoài. Nhiệm vụ của mình có tính không hoàn thành. Là. Có đúng không? Vậy ngươi đến gọi điện thoại cho ta đi. Eriri qua loa một chút Han Yu về sau, liền đem trò chuyện cho hủy bỏ. Han Yu hơi nghi hoặc một chút, phải xem điện thoại di động bên trên trò chuyện ghi chép, Eriri có phải hay không gặp được chuyện gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.